Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, trang 415. Đầu tiên hắn chỉ là sinh hoạt ở một cái thiên dịch lâu phân lâu căn nhà nhỏ. Tuy nói là phòng hồ sơ, nhưng này đối với một cái quyền cao chức trọng người tới nói không khỏi cũng quá keo kiệt một chút. Tiếp theo Hoa Vinh Nguyệt ý thức được hắn hoàn toàn có thể có mặt khác phương thức đi tìm hiểu dịch. Linh lung trước mắt ở nơi nào bởi vì Hoa Vinh Nguyệt căn bản là không có che giấu quá a. Nàng dùng này trương quen thuộc mặt ở trên giang hồ đối với mọi người nói chính mình là dịch linh. Lung, tám phần đã bị người này hoặc là thủ hạ của hắn cấp thấy. Tiến tới thông qua nàng bên cạnh xuất hiện lục phiến môn người phỏng đoán nàng hẳn là vào lục phiến môn, nhưng không phỏng đoán ra tới nàng ở lục phiến môn trong mắt là cái giả dịch linh lung, cho nên Hoa Vinh Nguyệt tạm thời còn không cần lo lắng, nàng ở lục phiến môn hẳn là vẫn là an toàn, không cần lo lắng ngày nọ gặp gỡ một cái lục phiến môn đồng sự bỗng nhiên đem nàng kêu lên đi. Sau đó trực tiếp thọc nàng một đao, bất quá người này có thể ý thức được dịch linh lung rất có khả năng gia nhập lục phiến môn cũng là một kiện ghê gớm sự tình. Bởi vì đơn thuần liền lục phiến môn mà nói, bọn họ hành động giống nhau là tương đối ẩn nấp, đặc biệt là ở Hoa Vinh Nguyệt sắm vai dịch linh lung dưới tình huống. Hoa Vinh Nguyệt cũng tự nhận là chính mình hẳn là không có ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình nhiều chú ý bọn họ, cho nên có thể nhìn ra tới bọn họ chi gian có nhất định liên hệ hẳn là cũng là quan sát dịch linh lung thời gian rất lâu. Đương nhiên, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có đối lục phiến môn bên trong quá thiếu cảnh giác. Nói không chừng Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là chính là bị bên trong gián điệp phát hiện đâu. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đương kẻ phản bội sau liền đối người khác đều không thế nào tín nhiệm. Có thể nói là một loại bệnh nghề nghiệp, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Hoa Vinh Nguyệt tạm thời còn không cần hoảng sợ đến lập tức liền thu thập đồ vật trốn chạy. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt liền không khỏi khâm phục nổi lên chính mình kia thần kỳ mạch não. Thử hỏi trên đời này còn có mấy người có thể nghĩ đến chính mình trốn vào lục phiến môn làm bộ chính mình cái này mạch não đâu. Những người này đem Hoa Vinh Nguyệt sợ tới mức quá sức. Đại khái là bởi vì đoán không ra bọn họ muốn làm cái gì, cho nên cảm thấy bọn họ mỗi một bước đều cao thâm khó đoán. Nhưng đổi cái ý nghĩ ngẫm lại, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình cái này mê chi cách làm nói không chừng cũng sẽ đem bọn họ dọa quá sức. Bởi vì cùng Lý Ngôn Chi, nhóm người này cũng không nhất định có thể xem ra tới nàng cái này bệnh tâm thần mạch não đến tột cùng là vì cái gì. Kỳ thật nàng lúc trước thật đúng là không có gì ý tưởng. Rốt cuộc vừa mới từ thiên dịch lâu chạy ra tới, còn ở vào đôi thế giới này hoàn toàn không biết gì cả giai đoạn. Nếu đổi thành hôm nay Hoa Vinh Nguyệt, khả năng nàng cũng sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc biết đến đồ vật càng nhiều, làm việc liền càng dễ dàng trước sau bận tâm. Đối với kia mấy quyển thư Hoa Vinh Nguyệt cũng không có tùy thân mang theo ở trên người, mà là đặt ở phụ cận hoa thuyền một cái an toàn phòng giấu đi. Đối với trước mắt Hoa Vinh Nguyệt tới nói, kia mấy quyển trong sách ẩn chứa tin tức giá trị tuyệt đối được với thiên kim vạn lượng, trừ bỏ những cái đó ghi lại dịch linh lung từng giọt ngoài. Nơi này thậm chí còn sẽ ở trong lúc lơ đãng nhắc tới một ít có quan hệ với kẻ điên, khái niệm hoặc là tri thức. Hoa Vinh Nguyệt chuẩn bị ở ngay sau một đoạn thời gian chậm rãi đem chúng nó xem xong. Nàng ở mua thuốc trước không nhịn xuống lại tùy tay phiên phiên, lại phát hiện một ít đối với nàng rất hữu dụng tin tức. Đó chính là có quan hệ với Điền Nguyên Tân vì cái gì sẽ đột nhiên nổi điên vấn đề này nơi phát ra. Với nên người ở một ngày nào đó ký lục, ta dọn tới rồi cái này hồ sơ thất. Cùng trước kia so sánh với, cái này hồ sơ thất càng thêm an toàn. Bọn họ nói muốn ở chỗ này bồi dưỡng tân cổ. Ta cảm thấy này thực buồn cười. những cái đó tân cổ chỉ sợ không có một cái có thể so sánh đến quá xa, nhưng mặc kệ thế nào, nơi này so sánh với phía trước tới nói ít nhất càng thêm an toàn. Phụ cận bị bọn họ rót đầy độc, bọn họ nói không có bất luận kẻ nào có thể tới gần nơi này, trừ bỏ kẻ điên. Nguyên lai ta không biết ở khi nào cũng nổi điên sao? Hoa Vinh Nguyệt là đang xem ngày này ký lục sau mới ý thức được Điền Nguyên Tân cùng Tề Lê vì cái gì sẽ bỗng nhiên nổi điên, cùng với giam giữ tại điện lao những người đó vì cái gì liên tục không ngừng phát ra kêu rên. Nguyên lai nơi đó tràn ngập độc, chính là cái loại này cùng loại với mùi máu tươi đổ vật. Kia đại khái chính là dụ phát hai người nổi điên độc dược, cho nên cái kia hành lang mới không có cái gọi là trông coi nhân viên. Đơn giản là nơi đó căn bản là không cần trông coi nhân viên. Sở hữu tới rồi nơi đó người đều sẽ cùng chi đồng hóa, cuối cùng bị lưu lại. Hoặc là nói thiên dịch lâu bên trong đã bị bọn họ cải tạo thành một cái thật lớn độc vại. Sở hữu tiến vào bên trong người đều sẽ thần không biết quỷ không hay biến thành kẻ điên. Mà bọn họ đối này hoàn toàn không biết gì cả. Mà Hoa Vinh Nguyệt sở dĩ không có phản ứng là bởi vì nàng nguyên bản chính là cổ sao? Hoa Vinh Nguyệt đối vấn đề này cảm giác được có chút mê hoặc, bởi vì từ bị tạm giam những người đó có thể thấy được tới, cho dù là kẻ điên ở nơi đó cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, như là mất hồn phách, mà Hoa Vinh Nguyệt tiến vào sau thế nhưng không hề ảnh hưởng. Giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau, cái này suy đoán trừ phi có một loại khả năng. Đó chính là đối với cấp bậc càng cao cổ, hoặc là chính là cổ vương tới nói, loại này độc ngược lại là không có hiệu quả, có lẽ là bọn họ vốn dĩ liền cũng đủ điên rồi. Cho nên không cần phải càng điên. Hoa Vinh Nguyệt cho tới nay đều ở suy đoán một vấn đề tẩu hỏa nhập. Mà là người tinh thần xảy ra vấn đề, vẫn là thân thể xảy ra vấn đề. Có lẽ từ giữa có thể tìm được một chút đáp án. Tẩu hỏa nhập ma càng nhiều hẳn là cùng người thân thể có quan hệ, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung cùng chung một khối thân thể, mà Hoa Vinh Nguyệt lại có thể ở bảo trì thanh tỉnh trạng huống hạ không bị cái loại này độc tố ảnh hưởng. Này hẳn là Dịch Linh Lung thân thể khởi tới rồi tác dụng, Hoa Vinh Nguyệt đối với chính mình đem Điền Nguyên Tân cùng Tề Lê mang chuyện quá khứ cảm thấy phi thường khó chịu. Nếu nàng lúc ấy có thể kiên trì không cho hai người kia cùng lại đây, có lẽ bọn họ liền sẽ không đã xảy ra chuyện, nhưng có lẽ bi kịch ở bọn họ bước vào thiên dịch lâu kia một khắc cũng đã xảy ra. Độc tố đại bộ phận đều tập trung với cái kia địa lao chỗ, nhưng là ở người được mùi máu tươi kia một khắc hẳn là cũng đã trúng độc. Kế tiếp chính là trúng độc sâu cạn vấn đề. Dịch Linh Lung ở thiên dịch lâu đãi như vậy nhiều năm, đều thần không biết quỷ không hay trúng độc, như vậy thiên dịch lâu những cái đó sát thủ cũng giống nhau. Thậm chí Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi toàn bộ thiên dịch lâu đều là một cái thật lớn độc bình. Mọi người bước vào trong đó đều không thể may mắn thoát khỏi. Như vậy Giang Liên Hoán hắn biết chuyện này sao? Hắn đem những người này mang nhập thiên dịch lâu chung là cố ý vẫn là vô tình đâu? Trừ bỏ Tề Lê cùng Điền Nguyên Tân những người đó, bọn họ tối hôm qua từ thiên dịch lâu sau khi trở về đều thế nào đâu? Này đó Hoa Vinh Nguyệt cũng không biết, cũng không dám hỏi. Hết chương.